phát sóng trực tiếp giả gái thông quan trò chơi sinh tồn. Tác giả, Hoa Hữu Tín, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, chương 87 chân tâm thoại đại mạo hiểm. Diêm hình tinh tế trấn an Mỗ Trì, vốn dĩ có một số việc tính toán ngày mai nói, nhưng nếu trước mắt người tâm tình kỳ kém. Hắn liền trước cùng Thẩm Vân chia sẻ có cái nữ lão sư trong nhà khai trang phục cửa hàng. Buổi chiều nàng cùng người khác đàm luận thời điểm bị ta nghe được. Làm nàng cho ngươi mang theo mấy bộ nữ trang. Kịch liệt, hẳn là ngày mai liền đến, Diêm Hình nói, Mỗ Trì nghe xong sửng sốt một cái chớp mắt. Tùy cơ sắc mặt bỗng nhiên cao hứng lên. Thật sự, nói liền hưng phấn hướng về phía Diêm Hình trên mặt hung hăng hôn một phen. Sao sao tương đương liền biết lão công nhất bổng tương đương, không có một người nam nhân nghe được lời này không cao. Hứng, đặc biệt là bị người thương phát ra từ thiệt tình thừa nhận lợi hại linh tinh. Cho nên cho dù như Diêm Hình ngày thường bên trong sắc thập phần lạnh nhạt, lúc này cũng nhu hòa không ít, thậm chí nhìn kỹ hắn mặt mày, giống ở mỉm cười giống nhau, cực đạm phòng phát sóng trực tiếp tiểu khả ái nhóm. Chính là toan, thập phần toan, cùng ăn một xe chanh dường như, hưng phấn lên Thẩm Vân nội tâm sợ hãi cảm lập tức bị hòa tan hơn. Phân nửa, nhưng lập tức không sợ hãi là không có khả năng. Hắn ngồi ở Diêm Hình trong lòng ngực. Chúng ta vẫn là trước nhìn xem hồ sơ đi, nghiên cứu một chút có cái gì manh mối. Sự tình nhanh lên nhi giải quyết nam nhân thân hình so Thẩm Vân đại một vòng. Liền ôm hắn tư thế cầm lấy hồ sơ, hoàn toàn không ngại sự, hồ sơ thượng tự thuật Phong Tư Tư cùng Tống Di hai người chi tử toàn quá. Trình, dành mạch, kỹ càng tỉ mỉ, nói đến cũng không cỡ nào quanh co lòng vòng. Phong Tư Tư cùng Tống Di ở trường học vốn chính là bị rất nhiều người khi dễ đối tượng. Có một ngày, một đám hảo huynh đệ đem nàng hai lại lần nữa đổ đến hồ nước biên, lần này cùng phía trước không. Giống nhau, mấy người kia nghĩ tới một cái hảo ngoạn trò chơi, chân tâm thoại đại mạo hiểm thậm chí vì trò chơi này. Bọn họ trước tiên một tháng bố trí bẫy dập trong ban có cái kêu, Đỗ Tử Minh. Nhân mô cầu dạng, không biết từ khi nào bắt đầu âm thầm tiếp cận Phong Tư Tư. Thậm chí cùng nàng yêu đương, mới đầu Phong Tư Tư quá mức nhát gan. Chút nào không dám đáp ứng. Hắn liền cố ý cùng các huynh đệ diễn một hồi, ở người khác khi dễ nàng khi, Đỗ Tử Minh vì Phong Tư Tư giải vây, như thế. Nhát gan nữ hài mới hoàn toàn yêu hắn, cùng hắn ở bên nhau, chẳng qua hai người vẫn chưa công khai. Lén trộm, Phong Tư Tư bên người chỉ có bạn tốt Tống Di biết việc này, nhưng Đỗ Tử Minh sau lưng lại lặng lẽ. Được đến Tống Di điện thoại, thường thường cùng nàng liên hệ. Các loại mịt mờ trêu chọc Tống Di mới đầu có chút khác thường. Liền cố ý lảng tránh, nhưng nhân ra là Phong Tư Tư bạn trai. Ba người đi gần, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy. Nàng dần dần liền đồng dạng lâm vào nào đó cảm xúc chung. Là cũng thích độ có kỷ cương sao? Tống Di có chút thống khổ. Rốt cuộc rất nhiều học sinh tư tưởng vẫn là rất tốt đẹp. Nhìn Phong Tư Tư đầy mặt dáng vẻ hạnh phúc. Lại cảm thấy chính mình thực xin lỗi bằng hữu, tâm tình phi thường hậm hực nhưng cảm tình loại sự tình này nói như thế nào đâu. Vẫn như cũ ở nữ hài trong lòng lặng lẽ mọc rễ nảy mầm chờ Đỗ Tử Minh chơi không sai biệt lắm. Phong Tư Tư cùng Tống Di liền nghênh đón tai họa ngập đầu, hai cái nữ hài chết đi buổi tối. Bọn họ chơi thiệt tình lời nói cùng đại mạo hiểm cái thứ nhất vấn đề đó là làm trò Phong Tư Tư mặt. Hỏi Tống Di, người thích Đỗ Tử Minh sao? Tống Di sửng sốt, ánh mắt có chút né tránh. Đương nhiên phủ nhận, việc này nàng chưa bao giờ cùng bất luận kẻ nào nói qua. Liền không tồn tại bại lộ, đáng tiếc nàng không quá sẽ gạt người. Ngoài cuộc tỉnh táo, Phong Tư Tư vẫn là nổi lên nghi hoặc. Còn nữa mỗi ngày trêu chọc nàng Đỗ Tử Minh nhất biết Tống Di tâm tư, vừa mới bắt đầu Đỗ Tử Minh còn. Không có xuất hiện, lúc này nghe Tống Di không thừa nhận, liền từ nơi không xa đi ra, sắc mặt ra vẻ yêu thương nói, người đối ta chưa bao giờ từng có một chút cảm giác. Kia vì cái gì muốn mỗi ngày cho ta phát tin tức gọi điện thoại? Tống Di sửng sốt, kia không phải đối phương mỗi ngày đối chính mình làm sự sao? Nàng vội vàng lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Phong Tư Tư. Ta không có, tương đối với ở trong lòng trộm thích bằng hữu bạn trai. Tống Di càng sợ hãi làm Phong Tư Tư khổ sở, tuy rằng trong lòng khống chế không được cảm tình, nhưng nàng tuyệt không sẽ làm ra phản bội bằng hữu sự, Phong Tư Tư vốn là không tin. Nhưng Tống Di thực hoảng loạn, ánh mắt né tránh, thật sự làm người cảm giác không đơn giản, cách đó không xa Đỗ Tử Minh bỗng nhiên cười một chút. Chúng ta mỗi ngày phát tin tức, ta nhưng đều bảo tồn ở di động đâu, ngươi không thích ta. Không hảo hảo chơi trò chơi. Không thành thật hài tử là muốn bị đánh, hắn vừa mới dứt lời. Bên cạnh một cái khác nam sinh liền đi lên cho Tống Di một cái tát, Đỗ Tử Minh tiếp tục mở miệng. Ta hỏi lại một lần, ngươi thích ta sao? Tống Di đã bụng mặt nhỏ giọng khóc lên, liền tính ngay từ đầu hắn đối Đỗ Tử Minh là có yêu thích. Chuyện tới hiện giờ cuối cùng minh bạch cái gì? Sao có thể thừa nhận? Gắt gao cắn răng, ta không thích ngươi, lại đi lên một cái nam sinh, tiếp tục đánh Tống Di một cái tát, thuận tiện túm nàng tóc nhiều đánh vài hạ. Phong Tư Tư đồng dạng nhát gan. Cùng Tống Di đồng bệnh tương liên, hai người quan hệ phi thường hảo, hiện tại cũng đã sớm khóc lên, vội vàng qua đi ý đồ che chở Tống Di. Nàng thích ngươi, Phong Tư Tư rơi lệ đầy mặt, nàng thích ngươi, thừa nhận. Phong Tư Tư không ngốc. Ở Đỗ Tử Minh từ bên cạnh ra tới khi liền đã minh bạch hết thảy. Chỉ là như thế nào cũng không dám tin tưởng, nguyên lai đều là kẻ lừa đảo. Tiếp cận một tháng tốt đẹp, toàn bộ gạt người, nàng phi thường khổ sở. Nhưng nam nhân là kẻ lừa đảo, bạn tốt lại là thật sự. Phong Tư Tư ở khổ sở rất nhiều cũng muốn che chở. Cho dù nàng lực lượng phi thường bạc nhược, Đỗ Tử Minh nghe được Phong Tư Tư nói. Ánh mắt bỗng nhiên âm trầm xuống dưới. Ngươi như vậy thích ta, không hận nàng sao? Phong Tư Tư không có lập tức trả lời, nghẹn lại nước mắt hỏi ngược lại. Trước kia ngươi đối ta nói mỗi một câu, đều là giả, phải không? Bao gồm thích ta, cuối cùng mấy chữ thật sự không có dũng khí hỏi ra tới, tuy rằng biết đáp án. Nhưng vẫn là chưa từ bỏ ý định muốn hỏi một câu. Nàng thật sự thực thích Đỗ Tử Minh, học sinh thời kỳ ái. Đau triệt nội tâm, rất nhiều người nghe thế câu nói đều khịt mũi coi thường. Nghĩ tiểu hài tử có thể biết cái gì ái? Kỳ thật bằng không, chính là bởi vì không hiểu chuyện. Tiểu hài tử, mới trả giá toàn bộ tâm A, Đỗ Tử Minh nhìn nàng liếc mắt một cái. Nguyên bản có thể buột miệng thốt ra nói không biết vì sao tạm dừng một giây. Nhưng tiếp theo vẫn là nói ra, đương nhiên, vốn dĩ chính là báo chỉnh người thái độ. Đỗ Tử Minh sao có thể thật sự yêu Phong Tư Tư? Khả nhân là cảm tình động vật, ở tiếp xúc trong quá trình hắn tâm cảnh có như vậy một chút ít biến hóa. Đương một người đem ngươi trở thành nàng toàn bộ khi, thật sự rất khó cự tuyệt, bất quá các huynh đệ còn ở bên cạnh. Này kế hoạch vẫn là chính mình nói ra. Tổng không thể như vậy gián đoạn, Phong Tư Tư nhịn rồi lại nhịn. Đại giọt lệ thủy vẫn như cũ không ngừng rơi xuống dưới. Nàng tầm mắt là mơ hồ, nhưng trong miệng nói lại phẫn nộ nói. Ta đây hiện tại nói cho ngươi, ta chỉ cần nghĩ đến ngươi liền ghê tởm. Ngươi so hầm cầu giòi đều làm ta cảm thấy buồn nôn. Đỗ Tử Minh cũng nổi giận, bên cạnh vài người so với hắn động tác còn nhanh. Sôi nổi trong miệng nói còn dám mắng chửi người thiếu đánh đi. Đi lên đối nàng cùng Tống Di cùng nhau tay đấm chân đá, Đỗ Tử Minh có chút tưởng ngăn cản. Nhưng nghĩ đến mới vừa rồi Phong Tư Tư mắng như vậy khó nghe. Sắc mặt lạnh nhạt lên, ngươi như vậy nữ nhân cũng xứng ta thích. Nói cho ngươi, ta nữ thần chính là Lưu Nguyệt, ngươi liền nàng một sợi tóc cũng so ra kém, ngươi ở sinh khí khi cái gì đều dám nói ra. Vốn dĩ Đỗ Tử Minh còn xuất phát từ chột dạ không tính toán nói cho đối phương việc này. Nhưng hiện tại vì phát tiết liền buột miệng thốt ra, Phong Tư Tư cùng Tống Di hai người bị đánh. Thành như vậy, liền tính lại nhát gan cũng sẽ phản kháng. Rốt cuộc con thỏ nóng này còn sẽ cắn người đâu, đáng tiếc song quyền khó địch bốn tay. Các nàng hai bị đánh ác hơn, ngã vào trên cỏ dính lầy lội, nửa ngày bò không đứng dậy, không thú vị. Này liền đồ, hiện tại nên đại mạo hiểm, kia mấy cái huynh đệ chung có người mở miệng nói, Đỗ Tử Minh cảm giác. Chính mình hôm nay trạng thái không đúng, hắn bị Phong Tư Tư khóc tâm phiền ý loạn, hơn nữa Tống Di càng phiền, vừa lúc theo lời nói, xác thật không thú vị, Bạch Bạch lãng phí ta một tháng thời gian, bên cạnh chính là hồ nước, hai người các ngươi là chính mình nhảy xuống đi, vẫn là muốn chúng ta động thủ. Kỳ thật Đỗ Tử Minh biết Phong Tư Tư cùng Tống Di sẽ bơi lội. Rốt cuộc bọn họ thể dục thượng có bơi lội khóa. Như vậy cũng coi như buông tha các nàng một con ngựa, nhưng Phong Tư Tư cùng Tống Di cũng chưa động. Chỉ là một mặt khóc, các nàng hai là nữ sinh, cùng nam sinh cũng không giống nhau, bị đánh tới hiện tại sớm không có sức lực bơi lội. Hiện tại xuống nước chính là tìm chết, Đỗ Tử Minh còn tưởng rằng nàng hai vẫn như cũ ở quật. Liền nói thẳng nói, ném xuống đi thôi, hắn hoàn toàn không có tiếp tục chơi tâm tư, không? Tống Di bị nâng lên tới phẫn nộ nhìn Đỗ Tử Minh. Các ngươi muốn giết người sao? Buông ta ra, Đỗ Tử Minh mắt trợn trắng. Chào phúng nói, đúng vậy, chính là muốn giết ngươi. Còn không nhanh lên nhi ném xuống đi, nghĩ thầm đến lúc này còn diễn cái gì, kết quả Phong Tư Tư. Đồng dạng sắc mặt thống khổ nói, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Đỗ Tử Minh thật sự cảm thấy không thú vị. Nhìn các nàng bị ném xuống thủy phần sau khắc chung cũng không nghĩ nhiều đãi. Xoay người sắc mặt âm trầm đi rồi. Theo sau trong miệng còn nói sớm biết rằng đổi cá nhân xuống tay. Khó chịu chung quanh các huynh đệ sôi nổi an ủi. Phong Tư Tư cùng Tống Di vốn là không thú vị thực. Lần sau đổi cái đối tượng chơi cũng không tồi. Bọn họ không biết, bị lưu tại hồ nước hai cái tiểu cô nương chịu quá như thế nào dãy rùa. Lạnh băng hồ nước thủy rót tiến hai lỗ tai, tử vong trước cảm giác hít thở không thông nên cỡ nào tuyệt vọng, Phong Tư Tư ở bị ẩu đả trúng mắt. Cá chân bị thương, Tống Di vốn đang là có thể một mình bò lên trên hồ nước. Nhưng vì cứu Phong Tư Tư dần dần không có sức lực. Hai người cùng nhau uổng mạng ở hồ nước chung. Hồ sơ chung ký lục khẳng định không như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Diêm Hình cùng Thẩm Bân chỉ là ước chừng biết lúc ấy hiện trường có nào vài người. Cùng Phong Tư Tư Tống Di hai người là bị người hại chết mà thôi, trong nháy mắt tới rồi muốn thượng. Tiết tự học buổi tối thời gian, Thẩm Bân ôm Diêm Hình không buông tay, muốn ngươi đưa ta qua đi, chờ đến tiết tự học buổi tối kết thúc. Ngươi cũng muốn sớm một chút nhi tới đón ta, Diêm Hình nói thẳng nói. Đêm nay ta bồi ngươi cùng nhau thượng tiết tự học buổi tối. Nếu sự tình tất cả đều quay chung quanh lớp tới, ta tạm thời cũng không cần đi địa phương khác tìm hiểu cái gì. Thật sự không được bớt thời giờ đi ra ngoài một chuyến nhìn xem, Thẩm Bân nháy mắt vui vẻ. Dù sao chỉ cần có Diêm Hình tại bên người, hắn liền đặc biệt có cảm giác an toàn. Phía trước mới vừa bị dọa đến, lúc này càng muốn ỉ lại ở nam nhân nhà mình bên người, kỳ thật Thẩm Bân biết chính mình tốt nhất có. Tự bảo vệ mình năng lực, nhưng rõ ràng này thế giới hoàn toàn vô pháp cùng quái vật so. Vẫn là cầu mệnh quan trọng, hơn nữa tìm kiếm tâm lý an ủi, liền kém muốn ôm ấp hôn hít nâng lên cao, hai người cùng nhau ra cửa. Nhưng Diêm Hình đứng ở cửa bước chân bỗng nhiên một đốn. Đầu choáng váng lên, hắn bỗng nhiên mở hai mắt, chính mình đây là, làm sao vậy, tác giả có lời muốn nói, cầu cất chứa cách phách sự thu văn tương đương cảm tạ ở 19 tháng 8 năm 2020 2 giờ 53, 21 đến 2020-08, 203 giờ 53 phút 32 giây trong lúc vì ta. Đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu. Thiên sứ, 5 AO 10 bình, hôm nay ta vẫn như cũ thực vui vẻ A 7 bình. 5 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.